Giang Tiểu Lâu đột nhiên nói. Khánh Vương Phi sững sờ, nhìn chằm chằm nàng, đã thấy trên mặt Giang Tiểu Lâu vẫn mang theo ý cười như cũ. Đôi mắt đen nhánh như một con dao được tuốt ra khỏi vỏ, lóe ra tia sáng lạnh lẽo. Khánh Vương Phi đang muốn hỏi rõ lại, Giang Tiểu Lâu đột nhiên chỉ vào một người cách đó không xa. Vương Phi, người xem. Khánh Vương Phi nhìn theo tai nàng, chỉ thấy được Khánh Vương Thế Tử Hách Liên Nhạc ngồi xổm trước một chậu đồng, đang ném tiền giấy vào đó. Ánh lửa làm nổi bật thân hình gầy yếu và gương mặt thanh tú của hắn, có vẻ đặc biệt bi thương. Khánh Vương Phi nhất thời kinh ngạc, khẽ thở dài nói. Nó cũng là đứa nhỏ đáng thương. Trước kia ta chỉ lo tìm Tuyết Nhi, lơ là chăm sóc nó. Mặc dù nó là con trai trưởng trong vương phủ, nhưng ai cũng xem thường nó, xem nó là kẻ ngu si. Nó cũng rất thành thật, không biết nói những lời oán giận. Lâu dần ta trở thành vương phi đầu gỗ, còn nó trở thành thế tử thằng hề. Giang Tiểu Lâu xa xa nhìn Hách Liên Nhạc, tựa hồ hắn rất sợ gặp người khác, dáng vẻ rụt rè, thậm chí nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Nhưng ở chỗ của Khánh Vương Phi, Giang Tiểu Lâu đã thấy mấy bức tranh hắn vẽ. Khi đó hắn vừa 7 tuổi, đã vẽ được 8 bức tranh thủy đồ. Người và vật trong tranh, núi non, sông ngòi hoa cỏ, chim chóc muôn thú, cá nước đều rất tỉ mỉ, nét bút ngang dọc rất có khí thế, ý cảnh thì phóng khoáng hào sảng, hoàn toàn không giống như tác phẩm của một đứa bé. Điều này nói rõ năng lực của hắn rất giỏi. Giang Tiểu Lâu tự nhận là kỹ xảo vẽ hoa lan cao siêu, nhưng cũng không thể so với hắn, bởi vì kỹ xảo của Giang Tiểu Lâu là do nhiều năm khắc khổ tập luyện. Vì quan sát hoa lan mà nàng cả đêm không ngủ, tuy có năng khiếu nhưng phần lớn là nhờ chăm chỉ. Nhưng Hách Liên Nhạc thì khác, hắn mới 7 tuổi đã vẽ được như thế, có thể thấy hắn là người cực kỳ thông minh, thậm chí có tài năng khác thường về hội họa. Nhưng sao hắn lại khóa kín mình như vậy? Đó là do bẩm sinh hay là do người tạo thành? Khánh Vương Phủ ẩn giấu quá nhiều bí mật, Giang Tiểu Lâu chỉ cảm thấy trước mắt tràn đầy sương mù, đang che giấu chân tướng bên trong. Ánh mắt Khánh Vương Phi rơi vào trên người con trai mình, có vẻ tiếc nuối. Bà cúi mắt xuống, hồi lâu mới nói. Tiểu Lâu, ta phải nói một tiếng xin lỗi con. Giang Tiểu Lâu phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc hỏi. Vương Phi, sao lại nói vậy? Khánh Vương Phi thở dài. Nơi này là cái đầm lầy sâu không thấy đáy, ai muốn bước qua cũng bị lột một lớp da. Ta biết Tuyết Nhi đã trở thành vật hy sinh, nhưng vẫn ích kỷ lôi con vào cuộc. Vì ta tứ cố vô thân, không biết làm sao báo thù cho nó. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Nước mắt của bà không kìm được mà rơi xuống, thấm ướt vạt áo. Giang Tiểu Lâu mỉm cười. Vương Phi, cho dù người không cho tiểu nữ vào phủ, tiểu nữ cũng sẽ tìm mọi cách trà trộn vào, tìm ra hung thủ. Nàng nói xong, ánh mắt nhẹ nhàng ngưng động. Vương Phi, Khánh Vương về rồi. Khánh Vương Phi mau chóng lau nước mắt, bước lên nghênh đón. Khánh Vương thấy cảnh trước mắt, chân mày hơi nhíu lại. Đang ở đây làm gì? Vẻ mặt Khánh Vương Phi đã khôi phục bình thường, chỉ là yết hầu còn chút nghẹn ngào, cố gắng nói ôn hòa. Vương gia, đang làm pháp sự cho Tuyết Nhi. Hoang đường, ta có khách quý đến cửa, nàng lại vô lễ như thế. Trán Khánh Vương Phi nhíu chặt lại, môi cong trề ra một cái, vẻ mặt nghiêm khắc chưa từng có. Bên cạnh hắn là một nam tử trẻ tuổi ăn mặc sang trọng, đôi mắt sáng ngời, gương mặt thanh tú, mái tóc đen được cột gọn gàng, trên người mặc thường phục màu trắng, ở cổ áo, tay áo đều được viền vàng. Tuy rằng da dẻ có hơi trắng bệch, nhưng ngũ quan anh tuấn và khí chất cao quý thì không thể che giấu. Giang Tiểu Lâu để ý thấy góc áo của hắn được dùng chỉ vàng thêu hình sóng cuộn, lại có những vật như núi đá, nụ cười liền dừng lại. Nếu nàng không nhìn lầm, thì hoa văn này được gọi là hải vô nhai, ngoại trừ có ý là các tường phú quý được kéo dài, còn có ý vạn thế thái bình. Ở vương triều Đại Chu này, người dám dùng loại hoa văn này, ngoại trừ đương kim thiên tử thì cũng chỉ còn. Khánh Vương Phi lại nhẹ nhàng chạm vai Giang Tiểu Lâu một cái, cung kính hành lễ. Tham kiến thái tử. Thái tử trẻ tuổi nhẹ giọng thở dài, giọng điệu mang theo tiếc hận. Người đã mất không thể sống lại nữa. Ái nữ của Vương Phi tạ thế, trong lòng ta cũng đau buồn. Nhưng dù sao người sống vẫn quan trọng hơn. Xin Vương Phi nén đau thương. Ngữ khí thái tử rất ôn hòa, vành mắt Khánh Vương Phi lại đỏ lên, nhưng vẫn cực lực đè nén tâm tình. Đa tạ thái tử quan tâm, thiếp thân vẫn ổn. Thái tử vừa dứt lời, lại nhìn thoáng qua mỹ nhân đứng bên cạnh. Trên mặt nàng không son phấn, da dẻ trắng nõn, mi mắt như họa, mái tóc như mây, đặc biệt là đôi mắt sáng như sao, trong lúc lơ đãng làm rung động lòng người. Thái tử đã gặp qua vô số mỹ nhân, cũng không kìm lòng được nhìn lâu một chút, mỉm cười hỏi. Thiên kim quý phủ ta đều gặp qua, cũng không biết vị này là... Khánh Vương ho nhẹ một tiếng, khóe miệng dần cong lên, như muốn nổi giận, nhưng chỉ gượng cười nói. Đây là nghĩa nữ Vương Phi vừa thu nhận, còn không ra mắt thái tử. Giang Tiểu Lâu thông dong mỉm cười, cúi đầu xuống, tham kiến thái tử. Tạ Du trong phủ lạnh lùng cao quý, uyển chuyển phong lưu. Cô gái trước mắt thì cười như gió xuân, hào quang tỏa sáng. Có thể nói là ai cũng có nét riêng. Không biết nếu hai người đứng chung một chỗ thì ai hấp dẫn hơn ai. Thái tử không kìm được mà nghĩ như vậy. Trên mặt vẫn nhàn nhạt gật đầu. Vương Phi mất đi một thiên kim, lại có được một thiên kim khác. Đúng là may mắn trong bất hạnh. Khánh Vương lúng túng nói. Thái tử điện hạ, mời theo thần vào thư phòng. Thái tử khẽ mỉm cười, lại nhìn Giang Tiểu Lâu sâu xa. Lúc này mới xoay người theo Khánh Vương ung dung rời đi. Đầu tiên Khánh Vương đi trước dẫn đường. Nhìn thấy thái tử đi phía sau thì cố ý chậm lại, đi sau hắn khoảng nửa bước chân. Hai người từ từ biến mất ở cuối hành lang. Giang Tiểu Lâu đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt trầm xuống. Thái tử điện hạ thường đến Khánh Vương phủ sao? Khánh Vương Phi không để ý, chỉ gật đầu. Phải, ngày ấy thường đến tìm vương gia chơi cờ. Trên mặt Giang Tiểu Lâu vẫn mang nụ cười nhạt, không nói gì. Tổ tiên Khánh Vương đi theo cao tổ mà đánh được thiên hạ, lập nên chiến công hiển hách, lưu danh sử sách. Hơn nữa làm người biết điều, không ham quyền thế, rất được cao tổ coi trọng, được phong làm Khánh Vương. Con cháu đời đời kế tục tước vị. Đến đời Khánh Vương này, vẫn giữ vững lập trường trung lập, không chen vào tranh đấu giữa các hoàng tử. Nhưng đối với sự lôi kéo của họ cũng không hẳn là hoàn toàn từ chối. Có câu nước trong quá thì không có cá, hắn hiểu rất rõ, nên rất điêu luyện trong cách đối xử, giữ được khoảng cách không gần không xa với các thế lực trong triều. Dĩ nhiên, như vậy cũng nói rõ tình hình hiện giờ chưa đến mức đấu tranh kịch liệt. Nếu thật sự đến lúc phải lựa chọn, hắn cũng sẽ bị ép phải lựa chọn thôi. Lúc này, một thị nữ áo xanh vội đi tới, nhìn Giang Tiểu Lâu ấp úng không dám nói. Khánh Vương Phi trầm mặt xuống, nói: Triệu Vân, có gì mà ấp úng? Nói: Bẩm Vương Phi, An Vương Phi đến rồi. Triệu Vân cúi đầu, cẩn thận nói rõ. Nàng theo Vương Phi nhiều năm, biết rõ khúc mắc của An Vương Phi với Giang Tiểu Lâu. Sắc mặt Khánh Vương Phi khẽ thay đổi, tất cả mọi chuyện đều dồn vào một chỗ, sao mình lại quên mất chuyện này? Tiểu Lâu, ta đi gặp bà ấy, con tránh mặt đi một chút. Ánh mắt Giang Tiểu Lâu khẽ động. Vương Phi, nên đến thì sẽ đến, muốn trốn cũng không được. Thay vì ngày đêm bất an, chi bằng dũng cảm đối mặt. Tiểu nữ muốn đi gặp An Vương Phi. Khánh Vương Phi sững sờ, không dám tin vào tai mình. Đến khi thấy Giang Tiểu Lâu cười khanh khách thì mới hạ quyết tâm. Lúc này mới nói: Đi mời An Vương Phi đến viện của ta. Dạ. Trở lại phòng, chén trà trong tay Khánh Vương Phi được thả xuống, nâng lên, lại thả xuống, tới lui mấy lượt. Triêu Vân và Mộ Vũ đứng hai bên, nhìn chén trà mà không biết phải làm sao. Dĩ nhiên Giang Tiểu Lâu biết bà đang căng thẳng, chỉ khuyên nhủ: Vương Phi cần gì như vậy? Bên tới tướng đỡ. Khánh Vương Phi nhìn nàng, trách móc: Đúng là đứa nhỏ ngốc, con nghĩ kỹ đi. Cái chết của Duyên Bình quận vương nhất định bà ấy sẽ đổ lên đầu con. Tính tình của bà ấy ta hiểu rõ, nhất định hôm nay là vì truy cứu việc này mà đến. Không lẽ con không sợ? Vẻ mặt Giang Tiểu Lâu ôn hòa. Nếu tiểu nữ đã không làm. Thấy nàng to gan như vậy, trong lòng Khánh Vương Phi cười khổ, không biết nên cười hay nên khóc. Tính tình con và Tuyết Nhi trái ngược nhau, không biết hai đứa làm sao làm bạn được. Giang Tiểu Lâu nghe bà nhắc đến Ly Tuyết Ngưng, ánh mắt chợt ảm đạm, lại nhanh chóng cười lại. Tuy rằng tính tình khác nhau, nhưng lại gặp phải đau khổ như nhau, cho nên đồng bệnh tương liên. Trước kia những gì tiểu nữ làm đều ngược với ý của Tuyết Ngưng, nhưng tỷ ấy vẫn ở bên cạnh tiểu nữ, âm thầm ủng hộ tiểu nữ. Cho nên mới nói, không phải tính tình giống nhau mới làm bạn được, có đúng không? Khánh Vương Phi rơi vào trầm mặc. Quả thật, bất kể bà có nói gì về ân oán giữa Giang Tiểu Lâu và An Vương Phủ, Ly Tuyết Ngưng cũng chỉ nói một câu. Tiểu Lâu bị ép buộc, không thể trách nàng. Khánh Vương Phi lựa chọn tin tưởng con gái. Chỉ cần là Giao Tuyết quận chúa nói thì bà đều tin, cho nên bà nhẹ nhàng nói. Con yên tâm, còn có ta. Ta sẽ không để bà ta làm khó con quá đáng. Giang Tiểu Lâu còn chưa trả lời, đã nghe cửa bị đẩy ra, rầm một tiếng. Một mỹ phụ trung niên đi vào, một thân y phục màu đỏ, khí thế bức người. Trên cổ mang vòng vàng hình hoa mẫu đơn, giữa trán vẽ một hình hoa mẫu đơn rạng rỡ, ánh lên làn da như mỡ đông, diễm lệ như hoa. An Vương Phi tỏ vẻ tức giận, dặn dò tỳ nữ phía sau. Không được ta cho phép thì không cho ai vào. Tỳ nữ không dám chọc giận An Vương Phi, toàn bộ đều lui ra hành lang chờ. Khánh Vương Phi thấy An Vương Phi hung hăng như thế, không khỏi có chút hoang mang. Tính tình của bà ôn hòa, không có cách nào đối mặt với An Vương Phi bá đạo như vậy. Nhất là lúc này đối phương đang rất phẫn nộ. Bà vừa muốn bảo vệ Giang Tiểu Lâu, vừa không muốn phá hỏng tình tỉ muội. Đang suy nghĩ làm sao mở miệng, liền nghe thấy âm thanh dọa người của An Vương Phi. Tỷ tỷ, tỷ lừa muội thật khổ. Muội nói cái gì vậy? Ta lừa muội cái gì? Khánh Vương Phi nhất thời không dám đối mặt với đôi mắt đang phun ra lửa kia. Nếu không gặp muội, tại sao lại giữ ả ta lại Khánh Vương Phủ? Không lẽ tỷ không biết cô ta và muội có thù không thể hóa giải sao? Giang Tiểu Lâu thấy đối phương nổi giận, chỉ nhẹ nhàng cười, nâng chén trà lên, mùi hương trà nhàn nhạt tỏa ra. Khánh Vương Phi khó nén nội tâm căng thẳng, khẩn thiết nhìn đối phương. Đừng nói khó nghe như vậy, Duyên Bình quận vương lớn lên trước mắt tỷ, cái chết của nó tỷ cũng rất đau lòng. Tỷ tỷ, đừng gạt muội nữa, tỷ không chỉ giữ ả lại, còn nhận ả làm nghĩa nữ. Chuyện lớn như vậy không nói với muội một tiếng, thậm chí tìm cách giấu giếm muội. Muội hỏi tỷ một câu, tỷ làm sao ăn nói với muội? Đôi mắt của An Vương Phi nhìn chằm chằm Giang Tiểu Lâu, như muốn vạch ra một cái lỗ trên người nàng. Đôi mắt Khánh Vương Phi hơi ướt, không nhịn được giải thích. Muội biết đó, Tuyết Nhi và Giang Tiểu Thư là bạn tốt. Vậy thì đã sao? Phượng Hoàng là Phượng Hoàng, gà chính là gà. Cho dù tình cờ đậu chung một cây cũng không thể ở bên nhau suốt đời. Tỷ lại muốn đem gà biến thành Phượng Hoàng, chẳng phải là làm trò cười hay sao? Trên trán An Vương Phi nổi gân xanh lên, từng câu từng chữ sắc bén như đao, không chút nể tình Khánh Vương Phi, có thể thấy bà đã phẫn nộ đến cực điểm. Một lần nữa nghe được lời nói này, đúng là không thay đổi được. Trong mắt những người quyền quý thì xuất thân là quan trọng nhất. Giang Tiểu Lâu buông chén trà xuống, giọng điệu hòa hoãn. An Vương Phi đừng nổi giận, chuyện này không liên quan đến Khánh Vương Phi, là tiểu nữ xin người cho tiểu nữ ở lại vương phủ. Giang Tiểu Lâu, ngươi đúng là ăn gan hùm mật gấu. Chuyện lần trước đừng cho rằng ta đã quên. Ngươi bám vào một cây đại thụ thì làm sao? Dương Cát Lão không thể lo cho ngươi cả đời. Ông ta già rồi, không quá một hai năm nữa sẽ cáo lão hồi hương. Đến khi đó, ngươi sẽ chết cũng không có chỗ chung. Nụ cười Giang Tiểu Lâu hòa nhã, nói chuyện ung dung lễ phép. Chết, tiểu nữ không sợ, chỉ sợ không thể hoàn thành tâm nguyện. Đến Khánh Vương Phủ, tiểu nữ chỉ có một mục đích, chính là tìm ra hung thủ sát hại Giao Tuyết quận chúa. Sắc mặt An Vương Phi hơi đổi, nhắm mắt lại, nghi ngờ nhìn Giang Tiểu Lâu. Hung thủ gì? Ngươi đừng khô môi múa mép nữa. Khánh Vương Phi mở miệng. Không, không phải khô môi múa mép. Tuyết Nhi của ta quả thực chết không rõ ràng, cho nên ta mới nhờ con bé ở lại giúp ta tìm ra hung thủ. Tỷ tỷ, Giang Tiểu Lâu này rất gian xảo, lắm mưu nhiều kế. Mục đích của ả là leo lên quyền quý, tranh giành tư lợi. Sao tỷ có thể tin ả? Cái gì mà chết không rõ ràng? Lẽ nào quận chúa ở vương phủ lại còn bị hãm hại? An Vương Phi tức đến nổ phổi, không kìm nén được. Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng thở dài. An Vương Phi có thành kiến với tiểu nữ cũng là bình thường, nhưng mà chuyện của quận vương là do Tần Điềm Nhi gây ra. Tiểu nữ ngoại trừ đào hôn thì không có làm gì quận vương hết. Vương Phi trút giận lên tiểu nữ không cảm thấy gượng ép hay sao? An Vương Phi nắm chặt nắm đấm, hàng mi nhíu chặt. Ngươi còn dám nói, nếu không phải ngươi đưa ả xui xẻo Tần Điềm Nhi vào cửa, con trai ta vẫn đang yên lành sống tốt. Giang Tiểu Lâu bình tĩnh. Chuyện đồng ý cho nàng ta vào cửa là tiểu nữ cầm dao ép Vương Phi sao? Ngươi... Không sai, người đồng ý để Tần Điềm Nhi vào cửa là An Vương, không phải Giang Tiểu Lâu. An Vương Phi tức nghẹn một lúc, những chữ muốn nói lại phải nuốt trở vào. Trong mắt lóe lên vẻ ngoan độc, từng chữ như phát ra từ kẽ răng. Hay, được, ngươi đúng là lên mồm lên miệng. Oán hận của Vương Phi quá sâu, tiểu nữ không thể giải thích. Nếu hôm nay Vương Phi muốn đuổi tiểu nữ đi. Khánh Vương Phi hoảng hốt, vội nói. Không được đi. An Vương Phi quay đầu căm tức nói. Tỷ tỷ, tỷ quyết định đối đầu với muội đúng không? Tỷ liều mạng giữ ả ta lại đúng không? Hiếm thấy Khánh Vương Phi lại kiên định như lúc này. Muội muội, nhiều năm qua ta luôn che chở muội, nhường nhịn muội, nhưng không có nghĩa là ta không có chủ kiến. Phải làm gì là chuyện của ta, không liên quan đến muội. Đây là Khánh Vương phủ, không phải An Vương phủ. Không phải chuyện gì cũng chờ được mũi đồng ý. An Vương Phi trở mắt nhìn đối phương. Trong mắt bà, Khánh Vương Phi luôn là người ôn hòa, thậm chí hơi nhu nhược. Bị bắt nạt cũng im lặng chịu đựng, rất ít khi nào oán trách ai. Nhưng hôm nay nhìn bộ dạng của bà như là ăn phải thuốc súng. Theo bản năng, An Vương Phi nhìn Giang Tiểu Lâu, giọng điệu nghiêm túc. Ngươi đã cho tỷ tỷ ta ăn bùa mê thuốc lú gì? Không liên quan đến nàng. Khánh Vương Phi thẳng người nói từng chữ. Bất kể muội nói sao, ta vẫn sẽ giữ Giang Tiểu Lâu lại, cho dù đoạn tuyệt quan hệ với muội cũng được. Giang Tiểu Lâu nhìn Khánh Vương Phi kiên định, hơi cụp mắt xuống, thở ra một hơi. Tỷ... Sắc mặt An Vương Phi biến đổi. Tuyệt không ngờ Khánh Vương Phi lại nói ra lời tuyệt tình như vậy. Nhất thời cứng đơ tại chỗ, nổi nóng không được, làm hòa không xong. Trong lòng cũng có chút hối hận. Không sai, có giữ Giang Tiểu Lâu lại hay không là chuyện của Khánh Vương Phi. Bà hùng hổ xông đến, chẳng qua là ỷ vào tình tỉ muội nhiều năm. Nhưng nếu thật lòng nghĩ cho Khánh Vương Phi, thì phải thông cảm bà vừa mất đi con gái, suy bụng ta ra bụng người. Lúc Duyên Bình quận vương chết, An Vương Phi oán hận đến mức nào chứ? Nếu Giao Tuyết quận chúa chết không rõ ràng, thì quả thực phải tính cách khác rồi. Giang Tiểu Lâu nghe đến đây, bỗng nhiên đứng dậy, gương mặt trầm tĩnh nhìn An Vương Phi nói. Vương Phi, không bằng chúng ta lập ước định đi. Sắc mặt An Vương Phi âm trầm. Ước định gì? Giang Tiểu Lâu không cười, ánh mắt nghiêm túc. Đến khi tiểu nữ tra ra được ai là hung thủ giết chết Tuyết Ngưng, chúng ta sẽ kết thúc chuyện của chúng ta được không? An Vương Phi nhìn kỹ nàng, đôi mắt Giang Tiểu Lâu đen ống, da trắng như tuyết. Lời nói xuất chúng, khí chất trác tuyệt, là một mỹ nhân khiến người người yêu thích. Bà trái lo phải nghĩ, trong lòng cảm thấy rối rắm không giải thích được, không tự chủ được hỏi. Lấy cái gì làm chứng? Giang Tiểu Lâu giơ bàn tay lên, vẻ mặt kiên định. Chúng ta vỗ tay thề. Bầu không khí nhất thời ngưng trệ, bàn tay của nàng trong suốt trắng nõn, vẻ mặt vô cùng trịnh trọng, như đang hoàn thành nghi thức quan trọng. Trong lòng An Vương Phi lóe qua mấy suy nghĩ, cuối cùng liếc mắt nhìn Khánh Vương Phi đang bất an, hít sâu một hơi. Được, chờ chuyện này qua rồi, ta sẽ tính toán hết nợ cũ với ngươi. Nói xong bà đưa tay ra, nhanh chóng đập tay ba lần với Giang Tiểu Lâu. Âm thanh chát chúa ngắn ngủi vang lên, khiến người ta còn tưởng là ảo giác. Sau đó bà thu tay về, nhìn Khánh Vương Phi nói, bây giờ tỷ nói hết mọi chuyện cho muội đi. Khánh Vương Phi bình tĩnh kể lại chuyện từ đầu tới cuối. An Vương Phi nghe xong kinh ngạc, nhìn Giang Tiểu Lâu hỏi, ngươi khẳng định khi Giao Tuyết quận chúa chết đã bị hành hạ? Giang Tiểu Lâu nói, vết thương chằng chịt không nói, đầu còn bị đóng trên sắt. Sắc mặt An Vương Phi có chút âm lãnh. Hận thù như vậy không phải chuyện người bình thường có thể làm. Nhưng Giao Tuyết quận chúa vừa hồi phủ không lâu, không thể kết thù sâu như vậy, đúng là quái lạ. Gương mặt nhu hòa của Khánh Vương Phi giờ khắc này vô cùng nặng nề. Có mấy người không chịu nổi khi thấy ta sống tốt, tìm đủ cách bày trò sau lưng ta. Cái chết của Tuyết Nhi nhất định có liên quan tới chúng. An Vương Phi giật mình trong lòng, lập tức hiểu rõ, mau miệng nói, tỷ nói Thuận Phi. Bà quay đầu nhìn Giang Tiểu Lâu, thấy đối phương cúi thấp mắt, thần thái lạnh nhạt. Khánh Vương Phi cười gằn, bao nhiêu năm qua, chuyện ả ta làm còn ít sao? Nếu không do ả thì A Nhạc sao ra nông nổi này? A Nhạc mà Khánh Vương Phi nói chính là thế tử Hách Liên Nhạc. Từ khi sinh ra hắn đã không thích tiếp xúc với người khác. Chạm vào hắn là hắn khóc la liên tục, luôn trốn vào góc tường. Cho dù là mẫu thân nói chuyện với hắn, hắn cũng mắt điếc tai ngơ, dáng vẻ khúm núm. Giang Tiểu Lâu nghe ra có chuyện quái lạ, hỏi, không lẽ thế tử như bây giờ là có lý do khác sao? Mắt An Vương Phi nhíu lại. Khi tỷ tỷ mang thai được 2 tháng, đột nhiên té ngã, không thể không nằm trên giường, ròng rã cho đến khi sinh nở. Nếu không nhờ hoàng hậu nương nương đưa tới thuốc quý giữ mạng, chỉ sợ chính là một xác 2 mạng. Đáng tiếc giữ được mạng, hai tử sinh ra lại không khỏe, như một con mèo con. Vương gia rất phiền chán đứa con yếu ớt này, cũng nhờ tỷ tỷ ngày đêm ở bên cạnh chăm sóc. Nhưng khi nó lớn lên một chút, lại bất ngờ bị một con dơi va vào nôi, bị kinh hãi, mời vô số đại phu xem qua, nhưng vẫn cả ngày khóc lóc ỉ ôi. Đến 5 tuổi mới bập bẹ biết nói, thường ngày cũng không thân cận với tỷ tỷ, chỉ sống trong thế giới của mình. Tuy rằng Hách Liên Nhạc không vừa điên vừa ngốc như Duyên Bình quận vương, nhưng lại không chịu nói chuyện với ai. Thiếu niên không giao du bên ngoài, dĩ nhiên không thể kế thừa tước vị của Khánh Vương Phủ, càng không cần nhắc tới hắn có 2 vị huynh trưởng thứ xuất tài năng xuất chúng. Vương triều Đại Chu chọn con đích tôn là ưu tiên con lớn chứ không chọn con giỏi. Trong số con cái đích thứ trong nhà, nhất định phải ưu tiên con vợ cả kế thừa địa vị, mà trong số những đứa con vợ cả, phải ưu tiên đứa lớn nhất. Tâm nguyện lớn nhất của Thuận Phi là để con mình kế thừa tước vị, nhưng lại có A Nhạc chắn ở trước mặt. Thân phận trưởng tử của hắn ngáng chân người khác, làm sao không oán hận được. Nhưng mà chứng cứ đâu? Không có chứng cứ, hết thảy đều chỉ là nói suông. Lời vừa nói ra, Khánh Vương Phi trầm mặt. Chỉ là nghi ngờ, sao khiến người ta tin? Tất cả mọi người đều cho rằng bà nhắm vào Thuận Phi, không ai chịu tin bà. An Vương Phi nhìn Khánh Vương Phi, biểu hiện từ từ mềm mỏng đi, chủ động đưa tay ra nắm tay bà. Tỷ tỷ đừng lo lắng, rồi sẽ có ngày chân tướng rõ ràng. Giang Tiểu Lâu lại hỏi, bây giờ thế tử thành ra như vậy, có tìm đại phu khám chưa? Khánh Vương Phi nói, dĩ nhiên có tìm. Người duy nhất chữa được là Thái Vô Tiên Sinh. Lúc trước bệnh của A Nhạc rất nặng, cả ngày trốn trong phòng không gặp ai, không nói chuyện, chỉ biết vẽ. Ta gọi nó cũng không trả lời, hoàn toàn sống trong thế giới của mình. Bây giờ ít nhất nó đã chịu bước ra ngoài, tuy rằng vẫn còn chút nhát gan, không giống người bình thường lắm. Giang Tiểu Lâu thở dài, Thái Vô Tiên Sinh là danh y số 1, nếu ông ấy cũng hết cách. Khánh Vương Phi sầu lo, Tuyết Nhi đã không còn, ta chỉ còn lại một đứa con trai, càng phải bảo vệ nó. Chỉ là khó lòng phòng bị, ta sợ có ngày nó sẽ xảy ra bất trắc gì, khi đó ta làm sao mà sống. An Vương Phi an ủi, tỷ đừng lo, thế tử phúc lớn mã lớn, đã nhiều năm rồi cũng đều vượt qua được đó thôi. Giang Tiểu Lâu nhìn 2 người, không khỏi lắc đầu. Một Vương Phi nhìn thì vô cùng tôn quý, nhưng mỗi ngày đều phải lo lắng đề phòng mà sống. Nếu để nàng lựa chọn, nàng sẽ không cần đến danh vọng địa vị gì hết, chỉ muốn sống tự do tự tại. An Vương Phi thấy Giang Tiểu Lâu trầm tư, không khỏi nhướng mày hỏi: Ngươi nghĩ gì vậy? Giang Tiểu Lâu nhướng mắt một chút, cười nhạt: Không còn sớm nữa, tiểu nữ có việc muốn ra ngoài, xin Vương Phi cho phép. Khánh Vương Phi nhớ những gì Giang Tiểu Lâu đã nói, nhưng ngại có An Vương Phi nên không hỏi nhiều, chỉ ôn nhu gật đầu: Đi đi, đi sớm về sớm, ngồi xe ngựa của ta đi. An Vương Phi nghe vậy giật mình, miệng giật giật, muốn nói gì nhưng lại nhịn xuống. Chờ Giang Tiểu Lâu đi rồi bà mới trách móc: Tỷ xem, đối với người xa lạ lại tốt như vậy. Lần này Khánh Vương Phi rất kiên trì: Tiểu Lâu không phải người lạ, nó là bạn của Tuyết Nhi, bạn tốt nhất. Bạn? Tỷ ở Vương Phủ lâu như vậy, còn tin vào những chuyện tình cảm sao? Ai biết ả nói thật hay giả? Không chừng chỉ là lừa gạt tỷ nên mới giả vờ thôi. Khánh Vương Phi cười nhạt, gương mặt kiên định: Tuy rằng sức khỏe Tuyết Nhi không tốt, nhưng là một đứa thông minh. Ai tốt với nó, ai xấu với nó nhìn rất rõ ràng. Nếu Giang Tiểu Lâu đúng là người gian xảo như muội nói, thì Tuyết Nhi sẽ không làm bạn với cô ta. An Vương Phi chỉ cảm thấy không thể làm gì được, than nhẹ một tiếng: Tùy tỷ. Giang Tiểu Lâu đã nhốt mình trong Khánh Vương Phủ 3 ngày, hôm nay không ra ngoài không được, vì nàng vừa nhận được thiệp mời của Dương Các Lão. Đối phương đã đánh cược ở sân chọi gà, mời nàng đến xem. Xe của Giang Tiểu Lâu đến trước cửa sân chọi gà, vừa xuống xe đã thấy một con quái vật khổng lồ dùng tốc độ sét đánh vọt đến trước mặt nàng. Tiểu Điệp kinh ngạc thét lên một tiếng, Sở Hán từ phía sau vọt lên, chỉ kịp kéo Giang Tiểu Lâu về phía sau một cái, thoát khỏi cái miệng khổng lồ của con quái vật. Mọi người nhìn lại mới thấy đó là một con tuyết lang cả người trắng như tuyết, lộ ra răng nanh trắng toét, đầu lưỡi đỏ chét, nước dãi không ngừng chảy xuống theo răng nanh. Chân trước sắc bén không ngừng cào lên, chân sau thủ thế, bộ dạng như muốn tấn công. Sở Hán cực kỳ ngạc nhiên, tay cũng để sẵn trên hông. Mọi người chỉ nghe thấy tiếng cười khẽ: Nhiều ngày không gặp, chẳng qua chỉ là chào hỏi thôi, cần gì khẩn trương như vậy. Âm thanh này đáng ghét đến cực điểm, Giang Tiểu Lâu không thể quên được. Nàng cong môi lên, cười lạnh lùng: Tử Y Hầu trăm công nghìn việc, sao hôm nay lại có nhã hứng đến đây? Tử Y Hầu nhẹ vỗ tay một cái, Tuyết Lan hung hãn lập tức trở nên ngoan ngoãn như đứa bé, thu hồi bộ dạng hung ác, ngoan ngoãn nằm rạp bên chân hắn. Bàn tay hắn duyên dáng gãi gãi trên đầu Tuyết Lan. Tuyết Lan lập tức hưởng thụ mè nheo mắt lại, rồi lại liếc nhìn Giang Tiểu Lâu, bộ dạng kiêu căng. Người này có một gương mặt hoàn mỹ, giọng nói ôn nhu, khí chất ưu nhã thoát tục. Tiểu Điệp có chút hoảng sợ trừng mắt nhìn đối phương. Nàng chưa từng gặp người đẹp như vậy, hoàn toàn khác với những nam nhân tuấn tú khác, cũng khác với những gia nhân tuyệt thế khuynh thành. Ngược lại có vẻ độc đáo đặc sắc, bá đạo ngang ngược. Đôi mắt dài mang theo một cái nhìn máu lạnh, rất có lực công kích, bất giác khiến người ta thấy lạnh cả người. Hắn nhướng mắt lên, nhìn Giang Tiểu Lâu ra vẻ hứng thú: Lẽ nào ngươi không biết hôm nay người tỷ thí với các lão là ta? Ngữ khí của hắn giống như đang đùa. Nhìn thấy Giang Tiểu Lâu lộ ra vẻ kinh ngạc như ý muốn, hắn cười ha ha, dẫn theo tùy tùng Như Vân xoay người đi vào. Tuyết Lan cũng đứng dậy gầm gừ rồi đi theo hắn. Đến khi hắn rời đi một lúc lâu, Tiểu Điệp mới thở ra một hơi. Người này mang đến áp lực quá lớn, làm cho yết hầu nàng nghẹn lại, không thể lên tiếng. Tiểu thư, người này rất hung hăng, lúc nãy nếu không có Sở Hán thì chúng ta đã bị con ác lang đả thương. Tiểu Điệp bị cảnh tượng máu me đầm đìa mà mình tưởng tượng ra dọa sợ. Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng nói: Phải đó, võ công của Sở đại ca đúng là tiến bộ. Sở Hán cúi đầu có vẻ rầu rĩ: Tiểu thư quá khen. Giang Tiểu Lâu gật gù. Từ khi Tuyết Ngưng chết, Sở Hán liền mất tập trung, thường ngồi thẫn thờ. Nhìn hắn như vậy, trong lòng Giang Tiểu Lâu có chút khổ sở. Hán tử khờ khạo này xem ra thật lòng thích Tuyết Ngưng, chỉ tiếc gia nhân đã qua đời, cho dù hắn thật lòng đến mấy cũng chỉ có thể bỏ lỡ. Bước vào cửa, trong viện có một mảnh đất trống, bày sẵn mấy cái lều, chung quanh có vô số tơ lụa màu sắc rực rỡ. Trên sân thi đấu còn chưa bắt đầu thì tiếng người đã huyên náo, vô cùng náo nhiệt. Ở giữa có một cái lều màu xanh lam, Dương Cát Lão thấy Giang Tiểu Lâu, vẻ mặt vui mừng. Đến đây, Tiểu Lâu, ngồi cạnh ta, bên này nhìn rõ hơn. Giang Tiểu Lâu nghe vậy chỉ mỉm cười, đi đến bên cạnh Dương Cát Lão ngồi xuống, dẫn đến vô số ánh mắt nhìn. Hôm nay có mặt ở đây không chỉ có Tử Y Hầu và Dương Cát Lão. Nghe nói hai người bọn họ muốn chọi gà, rất nhiều quan to quý nhân đều xuất hiện, thậm chí còn âm thầm đặt cược. Ở phía đông nam có một cái lều màu xám. Vương Hạc nhìn Giang Tiểu Lâu, thần sắc phức tạp. Ngô Tử Đô nghiêng người dựa vào chỗ ngồi, cười lạnh một tiếng. Ngươi nhìn nữ tử này đi, thủ đoạn thật lợi hại. Đầu tiên là leo lên Dương Cát Lão, bây giờ leo lên cả Khánh Vương Phủ, nịnh bợ đến Vương Phi xoay mồng mồng, quyết tâm thu cô ta làm nghĩa nữ. Vương Hạc sững sờ. Huynh nói thật sao? Thẩm Trường An lột một hạt đậu phộng rồi ném vào miệng, vừa nhai vừa nói. Huynh còn không biết, tin tức này đã truyền ra khắp kinh thành rồi. Bây giờ ai cũng hiếu kỳ, nàng ta làm sao nịnh bợ được người vô cùng quy củ nghiêm khắc như Khánh Vương Phi, nhảy lên cành cây biến thành Phượng Hoàng. Vương Hạc nghe xong, lông mày hơi rung lên, khóe miệng tựa hồ mỉm cười. Không ngờ Ngô Tử Đô mở to đôi mắt nham hiểm, đập vai của hắn nói. Nhưng mà cho dù cô ta có thân phận gì, ta khuyên huynh từ bỏ ý định thôi. Tại sao? Vương Hạc quay đầu hỏi. Huynh nghĩ kỹ đi, cô ta là đào yêu nhưng lại không thừa nhận, chỉ nói chúng ta nhận lầm người. Cho dù người giống người, không lẽ cả ba chúng ta đều nhận lầm sao? Cô ta tìm đủ cách bày ra âm mưu, xoay chúng ta mồng mồng, sau đó giả chết thoát thân, lắc mình biến thành một đại gia trên thương trường. Ổn cho ban đầu Vương Hạc huynh một lòng nâng đỡ cô ta, đúng là nữ nhân vong ân phụ nghĩa. Nói đến đây, Ngô Tử Đô quan sát Vương Hạc, thấy hắn lộ ra vẻ tức giận bất bình, mới khẽ cười nói. Bất kể thế nào thân phận của cô ta đã khác, chúng ta không với cao nổi. Thẩm Trường An phì cười một tiếng. Ghê gớm tới mấy cũng không xóa bỏ được quá khứ. Chọc ta tức lên, ta sẽ để lộ hết mọi chuyện. Ngô Tử Đô cười lạnh. Lộ ra ngoài, dựa vào cái gì? Nói cô ta là đào yêu thì ai sẽ tin? Đào yêu đã chết ở sông Hổ Thành. Huynh không có chứng cứ mà dám phỉ báng nghĩa nữ của Khánh Vương. Đây là tội gì? Huynh gánh nổi không? Nghe lời này, Thẩm Trường An líu lưỡi nói. Không lẽ cứ mặc cô ta làm bộ làm tịch vậy sao? Ngô Tử Đô nheo mắt lại. Thật thật giả giả, thế đạo này ta cũng không hiểu nổi. Nhưng ta tin, cô ta vào Khánh Vương Phủ là có màn kịch hay để diễn. Ta cũng muốn xem thử, cô ta có thể gây nên sóng gió gì. Hắn nói xong, ánh mắt nhìn thẳng về Giang Tiểu Lâu, mà đối phương đang ngồi bên cạnh Dương Cát Lão, hơi mỉm cười, nghe Cát Lão nói chuyện hăng say, không hề chú ý tới bên này. Một vị quý nhân ở lều bên cạnh cũng tiếc nuối nói. Dương Cát Lão thật là yêu thích cô ta. Nhìn đi, nếu chúng ta mà đến chào hỏi Cát Lão, chỉ sợ sẽ bị đuổi đi. Chỉ có cô ta mới dám ngồi cạnh ông ấy. Ngươi hiểu cái gì? Cô ta là nữ đệ tử đắc ý của Cát Lão. Cát Lão còn từng nhắc với Khánh Vương, nếu sau này Giang Tiểu Lâu xuất giá, ông ta sẽ làm chủ hôn. Đây là vinh quang cỡ nào chứ? Mọi người nghe xong, dồn dập nổi lên hiếu kỳ với nữ tử xinh đẹp đó. Khí chất của nàng thanh nhã thoát tục, phong thái xuất chúng, lời nói cử chỉ ôn hòa đôn hậu, xinh đẹp phong nhã. Hơn nữa lại từ một nữ tử thương hộ thấp hèn trở thành quý nữ vương phủ. Có thể nói là nhân vật huyền thoại nổi danh ở kinh thành. Tử Y Hầu xa xa nhìn Giang Tiểu Lâu, đôi mắt sâu thẳm mang theo ý cười nhàn nhạt. Con Tuyết Lan nằm nhòi bên chân hắn, hoàn toàn khác với bộ dạng hung hăng lúc nãy, có vẻ cực kỳ yên tĩnh. Chỉ có đôi mắt ẩn hiện hung quang, đang nhìn về phía chủ nhân đang nhìn, hiển nhiên là đang cảm thấy tiếc nuối món ngon vừa hụt mất. Tiểu Điệp lặng lẽ nói, Tiểu Thư, người kia đang nhìn chú chằm chằm, không biết có ý gì. Giang Tiểu Lâu cười khẽ, chỉ là một con súc sinh, cần gì tức giận nó. Muốn báo thù cũng không cần công khai, ngươi cứ chờ xem, sẽ có người tự nhận quả báo thôi. Nghe Giang Tiểu Lâu nói vậy, Tiểu Điệp hơi nheo mắt lại, nhìn về Tuyết Lan phì một cái. Tuyết Lan lập tức đứng lên, ngẩng đầu, há miệng ra táp một cái. Tiểu Điệp sợ hết hồn, theo bản năng rụt về phía sau Giang Tiểu Lâu. Lúc này, hai bên chọi gà đã khai chiến. Tiểu Điệp nhìn thấy phi tướng quân có hình thể khổng lồ, có vẻ càng thêm cường tráng, không khỏi vui mừng khôn nguôi, cho là mình sẽ thắng chắc. Nhưng ánh mắt Giang Tiểu Lâu lại chỉ nhìn vào con gà của đối phương, nàng gọi hoàng tử lại, dò hỏi. Ngươi thấy con gà của Tử Y Hầu thế nào? Hoàng tử quan sát kỹ, sau đó trả lời. Con gà kia tuy rằng hình dáng bình thường, nhưng lại đặc biệt hung mãnh, sợ là sẽ có một trận ác chiến. Ánh mắt Giang Tiểu Lâu tìm đến Tử Y Hầu, vừa vặn hắn cũng nhìn nàng, thậm chí nhấc lên ly rượu, xa xa chào hỏi nàng. Ánh mặt trời sáng lạng chiếu trên đầu Giang Tiểu Lâu, khiến gương mặt nàng bị khuất một phần trong bóng tối, làm cho cả người nàng tăng thêm ba phần lạnh lẽo. Chiến đấu ác liệt, khán giả cũng thích xem, vậy cũng tốt. Nàng nói như vậy, bên môi không kìm được ý cười, lại khiến người ta kinh sợ. Trên sân hai con gà đang quấn lấy nhau, tất cả mọi người đều đứng lên. Các nam nhân rướn cổ lên, căng thẳng đầu óc. Các nữ tử cũng không kìm lòng được mà nắm chặt khăn tay, lộ vẻ sốt sắng. Mọi người cùng hò hét theo hai con gà. Hai con gà nhào tới, liều mình bay lên vừa mổ vừa cào. Sau một lượt bay lên, hai con gà rơi vào một góc hẹp. Một con thì dựng thẳng lông cổ lên, con kia lại cắm chặt móng xuống đất. Hai con đối đầu chậm rãi đảo quanh, thủ thế chờ đợi. Hoàng tử hô to, phi tướng quân, cố lên, nhất định phải thắng. Tầm mắt Dương Các Lão vẫn dõi theo phi tướng quân, hoàn toàn chìm đắm trong trận đấu, quên đi thân phận của mình. Mà người chung quanh cũng bị sự kích động làm mê muội, lớn tiếng ủng hộ cho con gà mà mình đặt cược. Khung cảnh này xem ra có chút buồn cười, nhưng cuộc sống của nhà quyền quý xưa nay tẻ nhạt, có thể tìm được chuyện giải sầu, bọn họ đều sẽ rất nhiệt tình. Phi tướng quân nhắm chuẩn cơ hội vừa lấy đối thủ, nhanh như chớp mổ lên cổ nó. Dương Các Lão nhất thời đại hỷ, vỗ tay lớn tiếng kêu khen. Phi tướng quân, làm rất tốt. Con gà kia không chịu được đau đớn, liều mình vẫy cánh, quật ngã phi tướng quân xuống đất. Dương Các Lão biến sắc đứng bật dậy, tiếng huyên náo trên sân vang lên. Hai con gà lại lao vào chiến đấu, ai cũng lộ vẻ căng thẳng. Giang Tiểu Lâu lẳng lặng nâng một chén trà hoa cúc lên, chậm rãi quan sát tình hình. Trong bầu không khí náo nhiệt này, nàng như đang chìm trong không gian riêng, thần thái điềm tĩnh ôn hòa, làm người khác phải chú ý. Đấu đá suốt gần nửa canh giờ, phi tướng quân hất cánh lên, mổ vào mắt đối phương. Con gà kia sợ hãi, liều mình lùi về phía sau, trong nháy mắt rời khỏi vòng tròn thi đấu. Theo luật thì Tử Y Hầu thua. Dương Các Lão cười ha ha, hiển nhiên trận đấu này đã cho hắn thể diện rất lớn. Giang Tiểu Lâu gật đầu với hoàng tử, hoàng tử bước đến, vỗ vỗ đầu phi tướng quân như khen ngợi, thoa một thứ gì đó lên đầu nó, sau đó lập tức rút lui. Dương Các Lão đang chuẩn bị đi ca ngợi phi tướng quân, một con quái vật khổng lồ đã nhanh chóng xông tới, gào lên một tiếng cắn ngay cổ phi tướng quân. Thoáng trong lúc đó, mọi người chỉ thấy phi tướng quân đang hiên ngang đứng đó lập tức ngã xuống. Trên cổ xuất hiện một lỗ máu, cái đầu vênh váo đã trở thành mồi ngon của Tuyết Lan. Sắc mặt Dương Các Lão đại biến, tức giận nói, Tử Y Hầu, ngươi có ý gì? Tử Y Hầu không nổi giận, trái lại thần thái vô cùng ôn hòa, như dòng nước suối nhẹ nhàng chảy, khiến người ta thấy run sợ. Hắn chậm rãi đứng dậy, động tác tao nhã, ống tay áo màu tím nhẹ nhàng phất phơ. Nhưng lúc này Tiểu Điệp nhất thời rùng mình, theo bản năng kéo tay áo Giang Tiểu Lâu. Tiểu thư. Giang Tiểu Lâu vẫn chưa nhìn nàng, chỉ là bưng chén trà lên, nhẹ nhấp một ngụm. Gương mặt hoàn mỹ phía đối diện lộ ra nét cười trào phúng. Vừa rồi Tuyết Lan ngồi ngoan ngoãn bên cạnh hắn, tại sao lại phát rồ lên như thế? Không có mệnh lệnh của hắn, Tuyết Lan sẽ không dám manh động. Tử Y Hầu đứng lên, chắp tay xin lỗi Dương Các Lão. Xin lỗi, là ta không biết cách quản giáo. Dương Các Lão chỉ vào con Tuyết Lan đang được đám hộ vệ kéo đi, tức giận run rẩy cả người. Chỉ vì thua một trận đấu, ngươi lại không cần mặt mũi như vậy, thả sói cắn người. Tử Y Hầu, ngươi đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ này. Đôi mắt phượng nhỏ dài của Tử Y Hầu nheo lại, giống như có một luồng khí thô bạo phát ra. Dù cho là vậy, hắn vẫn là một mỹ nam tử tuyệt hảo. Giờ khắc này, Ánh mắt của hắn chuyển về phía Giang Tiểu Lâu, toát ra biểu hiện cười như không cười. Rõ ràng khóe miệng hơi cong lên, ánh mắt còn lạnh lẽo hơn sương mù. Trong mắt Giang Tiểu Lâu mà nói, đó tuyệt đối không thể là một nụ cười. Giang Tiểu Lâu rất rõ ràng, Tử Y Hầu vô cùng yêu thích Tuyết Lan, còn hơn tất cả những người khác. Hắn lộ ra bộ mặt như vậy, khiến người ta cảm thấy hắn đang muốn xé tan nàng. Một nữ tử nhỏ nhắn yếu ớt, cánh tay trắng trẻo thon dài, lại cụp một tiếng bẻ gãy tinh thần của Tiêu Quang Tuyết. Nàng quả thật là thông minh, biết làm sao chọc giận Tiêu Quang Tuyết, cũng ngông cuồng cực kỳ. Thản nhiên đối mặt với đôi mắt không giận mà uy, hàn khí bức người của hắn. Mà nàng chẳng qua chỉ nhìn đối phương, mặt mày tươi tắn nói một câu: "Ây cha, bị phát hiện rồi." Trên mặt Giang Tiểu Lâu có nụ cười nhàn nhạt, trong miệng lại khuyên: "Các lão, quên đi, gà đã chết rồi, trách cứ hầu gia cũng là vô ích." Dương Các Lão vẫn trừng mắt, nổi giận đùng đùng nói: "Việc này con đừng chen vào, là hắn khinh người quá đáng. Ta cho ngươi biết, Tiêu Quang Tuyết, đừng cho rằng bệ hạ sủng ái ngươi thì ngươi không cần biết trời cao đất rộng. Trận đấu hôm nay, rõ ràng là ngươi thua, lại dung túng sủng vật giết chết phi tướng quân. Ngươi thử xem ta có tố cáo ngươi trước mặt bệ hạ hay không?" Mọi người đều nói lớn tuổi rồi, một là rất dễ thay đổi tính tình, giống như một đứa bé, hai là rất dễ nổi giận. Giang Tiểu Lâu đưa lên một chén trà, nói nhỏ nhẹ: "Các lão đừng tức giận, chỉ là chuyện nhỏ thôi." "Chuyện nhỏ cái gì?" Dương Các Lão lập tức lớn tiếng, cũng không quan tâm mọi người đang nhìn, một mực chỉ vào Tử Y Hầu mắng chửi: "Cẩu vật thế này, ngay cả phi tướng quân của ta cũng dám ăn, còn có cái gì không dám làm? Tiêu Quang Tuyết, đền lại mạng cho phi tướng quân của ta, bằng không ta quyết không làm hòa với ngươi." Dương Các Lão xưa nay thận trọng lại tức giận như vậy, Vương Hạc hoàn toàn sửng sốt, không hiểu nói: "Sao lại như vậy? Chẳng qua chỉ là một con gà." Ngô Tử Đô chọc vào hắn một cái, thấp giọng nói: "Mau im đi, không phải huynh không biết, Dương Các Lão tuổi con gà, con sói của Tử Y Hầu đúng là quá đáng, dám ăn con gà trước mặt Các Lão, ngụ ý trong đó không nói cũng biết. Chẳng trách Các Lão nổi giận, dù cho là ta cũng không nhịn được." Tiêu Quang Tuyết nhẹ nhàng thở dài: "Các lão, ta đồng ý bồi thường cho lão 5.000 lượng." Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Trận chọi gà này đúng là đáng giá ngàn vàng, vừa ra tay là 5.000 lượng. Dương Các Lão hừ lạnh: "Ngươi có biết phi tướng quân thắng cho ta bao nhiêu tiền không? Huống chi vấn đề không phải là tiền." Tiêu Quang Tuyết ung dung thông thả: "Nếu các lão chơi không đủ, vậy thì thêm 1.000.000 lượng. Người đâu?" Hai tên hộ vệ lập tức bước đến. Tiêu Quang Tuyết nhìn con Tuyết Lan, vẻ mặt thông dong, lạnh nhạt như băng: "Phạm sai thì không thể tha thứ." Hộ vệ đã hiểu được, có chút không đành lòng nhìn Tuyết Lan, mà Tuyết Lan vừa ăn phi tướng quân, chính đang dạt dào đắc ý, chuẩn bị quay về lại bên người chủ nhân. Không ngờ chỉ trong chớp mắt, hai thanh trường kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, dùng tư thế sát đánh không kịp bưng tay, cắt đầu Tuyết Lan. Nhất thời máu phun ào ào, mặt hộ vệ bị nhuộm đầy máu, ngay cả trường kiếm cũng mơ hồ run rẩy. Mắt Tử Y Hầu không nhìn người nào, chỉ nhìn Giang Tiểu Lâu. Giang Tiểu Lâu khẽ mỉm cười, vẻ mặt như nước mùa xuân, uyển chuyển mềm nhẹ. Cái đầu sói lăn ra, lăn đến dưới chân Dương Các Lão. Hắn biến sắc nhìn Tử Y Hầu, nhắm mắt lại nói: "Đây chính là cách xử lý của ngươi." Khóe môi lạnh lùng của Tử Y Hầu chỉ có nụ cười nhạt: "Đắc tội các lão, chỉ có lấy cái chết tạ tội. Một con vật không nghe lời, sớm đáng chết." Nói như vậy, ánh mắt của hắn như có như không lướt qua Giang Tiểu Lâu, toát ra biểu hiện suy tư. Khóe mắt Giang Tiểu Lâu cong lên, nụ cười càng ngọt ngào: "Đúng rồi, nếu hầu gia biết sai chịu sửa, người nên đại nhân đại lượng tha thứ cho hắn đi." Dương Các Lão nhìn con quái vật khổng lồ ngã xuống, lại nhìn thấy ánh mắt kinh sợ của mọi người, thở dài nói: "Quên đi." Nói xong, hắn phất tay áo sải bước rời đi. Tử Y Hầu đi vào giữa sân, ngón tay lạnh lẽo, nhẹ nhàng chạm vào mớ lông bóng loáng của Tuyết Lan. Một đôi hài ngọc chậm rãi đi đến bên người hắn, giọng nói mang đầy tiếc hận. Nghe nói con rối này do tự tay hầu gia nuôi lớn, ngày đêm theo sát, không ngờ lại rơi vào kết cục hôm nay, thật sự là đáng tiếc. Tử Y Hầu nhướng mắt im lặng nhìn Giang Tiểu Lâu, dưới ánh mặt trời, gương mặt nàng như trong suốt, đôi mắt mang theo ánh sáng thần bí khó lường. Giang Tiểu Lâu, quả nhiên ngươi biết nhược điểm của từng người. Hắn nhẹ nhàng thở dài, nói nhỏ nhẹ như với tình nhân. Giang Tiểu Lâu chỉ là cười yên tĩnh. Hầu gia quá khen, từ nay về sau phải quản giáo súc sinh bên người cho tốt, nếu không sẽ mang đến phiền phức to. Tất cả mọi người đang chuẩn bị rời đi đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hai người, nam nhân tuấn mỹ, nữ nhân khuynh thành. Không khí chung quanh họ giống như tài tử gia nhân nhất kiến chung tình, lại giống như chuẩn bị triển khai một cuộc chém giết tàn khốc. Cuối cùng, Giang Tiểu Lâu nhẹ giọng dặn dò. Tiểu Điệp, tấm da rối Chu lão bản hứa làm cho ta đã xong chưa? Trời đến đông sẽ làm một cái áo choàng, nhất định sẽ rất ấm. Ánh mắt Tử Y Hầu lạnh lẽo nhìn nàng, như muốn lăng trì gương mặt mỹ lệ đó. Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng rời đi, nụ cười trên mặt Tử Y Hầu rốt cuộc biến mất. Mang theo thi thể Tuyết Lan, trở về. Về đến phủ, Tử Y Hầu sai người mổ thi thể Tuyết Lan ra. Kết quả phát hiện, trong bụng Tuyết Lan, đầu của phi tướng quân dính mỡ heo thơm ngát, dày đặc mấy lớp, mùi vị nồng nặc đó không thể che giấu được. Tử Y Hầu ngạc nhiên chốc lát, cuối cùng đã rõ. Hắn dùng ngón tay thon dài như ngọc nâng ly rượu lên, tự cười đến không ngừng được. Giang Tiểu Lâu à! Tiêu Quan Tuyết rất biết thưởng thức chỗ độc đáo của một nữ nhân. Nhưng chỉ có thế, khi các nàng không còn giá trị nữa, sẽ biến thành một bộ xương, khiến lòng người phiền chán. Khi hắn thấy mất hứng thú với một nữ nhân, tính mạng của nữ nhân này coi như đã hết. Nhưng mà hiện tại hắn rất hứng thú với Giang Tiểu Lâu. Loại hứng thú này vượt qua sự quan tâm với tất cả những sự việc khác. Đương nhiên, chỉ vì nàng cho hắn một loại cảm giác rất đặc biệt, có một không hai. Giang Tiểu Lâu đi ra sân chọi gà không lâu, ở trước xe ngựa gặp được Tạ Liên Thành. Hắn nhìn nàng, đôi mắt trầm tĩnh mỉm cười. Ngày hôm nay chơi vui không? Giang Tiểu Lâu sững sờ, lập tức khẽ mở miệng cười. Thì ra huynh đã biết hết mọi chuyện. Tạ Liên Thành như có như không thở dài một tiếng. Hắn dung túng rối hại người, quả thực phải chịu giáo huấn. Chỉ là nàng làm vậy sẽ khiến hắn thấy hứng thú với nàng. Điểm này nàng không thể không biết. Ai dám đùa với lửa đều phải chuẩn bị tâm lý. Bằng không... Thấy đối phương nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay, Giang Tiểu Lâu không trả lời mà hỏi lại. Trong tiệm làm ăn thế nào? Mọi thứ đều tốt. Gần đây sức khỏe Tạ bá phụ thế nào? Không có gì, chỉ là đang nhớ nàng. Giang Tiểu Lâu gật đầu. Ngày khác ta sẽ đến phủ vấn an người. Nhưng mà hôm nay Tạ công tử đến gặp ta, chỉ để nói những lời này sao? Gió lặng lẽ nổi lên, cuốn cát bụi đầy trời, làm lòng người rối bời. Tạ Liên Thành nhìn Giang Tiểu Lâu, đôi mắt như hồ sâu không đáy phát ra ánh sáng, miệng nói. Khánh Vương Phủ không phải nơi dễ sống, mọi thứ phải cẩn thận. Giang Tiểu Lâu chậm rãi cúi mắt, sắc mặt bất động. Còn gì nữa không? Tạ Liên Thành tiếp tục nói. Khánh Vương được hoàng đế sủng ái, những hoàng tử khác đều cần hắn nói tốt trước mặt hoàng đế, nịnh bợ hắn khắp nơi. Bọn họ đều là khách quen của Khánh Vương Phủ, nàng phải cố tránh mặt những người này, đặc biệt là Thái Tử. Thái Tử là chủ nhân của Tần Tư, hắn không tính toán với Giang Tiểu Lâu trước mặt mọi người. Một mặt là vì chuyện này không hề động chạm đến gốc rễ của hắn, mặt khác hắn tự tin thân phận của mình, không thèm làm khó nàng. Nhưng nếu Giang Tiểu Lâu cả ngày ăn nói hàm hồ trước mặt hắn, nói không chừng hắn sẽ thay đổi chú ý, muốn tính toán chuyện cũ với nàng. Càng không cần phải nói bây giờ bên người Thái Tử còn một nhân tố bất ổn định. Giang Tiểu Lâu lại không chú ý lắm, tự diễu nói. Huynh xem, bên cạnh ta đâu đâu cũng có kẻ thù, đúng là nguy cơ tứ bề. Vẻ mặt Tạ Liên Thành chăm chú. Nàng biết là tốt rồi. Giang Tiểu Lâu nháy mắt một cái, nhẹ giọng nói. ta không chủ động gây chuyện, chuyện lại tự tìm đến ta. Nếu như vậy, thì ngại gì liều một phen cá chết lưới rách. Ngữ khí của nàng đặc biệt lạnh lẽo, rất khác so với trước kia. Tạ Liên Thành nhìn nàng, lặng im hồi lâu. Cái chết của Ly tiểu thư đã kích với nàng rất lớn. Giang Tiểu Lâu sững sờ, vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, nhưng chỉ thoáng qua là bình tĩnh lại, cười nhạt nói. Đừng nói linh tinh, ta rất ổn. Tạ Liên Thành nhẹ nhàng cong khóe miệng, trên mặt lộ ra biểu hiện không rõ. Nếu nàng ổn, thì sẽ không lộ ra vẻ mặt bi thương như vậy. Sau khi nàng ấy ra đi, thậm chí một giọt nước mắt nàng cũng chưa từng rơi. Một người không khóc, không có cách nào phát tiết thống khổ trong lòng, chỉ có thể càng thêm phẫn nộ tuyệt vọng. Giang Tiểu Lâu choáng váng, lập tức trừng mắt nhìn Sở Hán. Sở Hán vội vã rụt cổ. Tiểu thư, người đừng nhìn ta như vậy, ta không nói gì với công tử hết. Ngữ khí Tạ Liên Thành nhẹ nhàng. Đừng trách hắn, không liên quan đến hắn. Nàng cụp mắt, đối với sự quan tâm của hắn cũng không phải hoàn toàn không động lòng. Cuối cùng chỉ mỉm cười nói. Chuyện trong tiệm tạm thời nhờ vào huynh, ta sẽ mau chóng xử lý xong chuyện của Khánh Vương Phủ. Sẽ không làm phiền huynh lâu đâu. Đáy mắt nàng có thủy quang, nhưng lại không có chút nước mắt nào. Từ xưa đến nay, nàng chỉ tận sức mình đối phó kẻ thù, quên đi sự chăm sóc và quan tâm của bằng hữu. Nếu như nàng có thể cố gắng lắng nghe tiếng lòng của Ly Tuyết Ngân, liệu mọi chuyện có thể quay lại hay không? Đôi mắt hắn yên lặng nhìn nàng. Nhớ kỹ, không phải lỗi của nàng. Nàng ngẩn ra, chợt cúi đầu, sắc trời từ từ tối dần, che lại mi mắt run rẩy của nàng, cũng che lấp toàn bộ tâm sự của nàng. Hắn chỉ nghe thấy nàng lạnh nhạt nói. Đa tạ huynh quan tâm, ta nên đi rồi. Tạ Liên Thành nghe vậy, hô hấp ngừng một thoáng, mới nói. Bảo trọng. Tiếng nói của hắn trầm ổn êm tai, nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm ôn nhu của hắn, nàng không kìm được mà run rẩy trong lòng, lập tức thả rèm cửa xe ngựa xuống, ngăn cách ánh mắt của hắn. Hắn nhìn theo xe ngựa rời đi, nhưng vẫn đứng tại chỗ hồi lâu, cho đến khi Hoài An ho nhẹ một tiếng, hắn mới tỉnh hồn lại nói. Ngươi làm gì vậy? Hoài An cười hì hì nói. Công tử thích Giang tiểu thư như vậy, sao không giữ nàng lại tạ phủ? Khóe môi Tạ Liên Thành xẹt qua tia cười nhàn nhạt. Ai cũng có chuyện mà mình phải làm, có con đường mình phải đi. Nếu ngươi thật lòng quan tâm một người, thì không nên ngăn cản nàng. So với làm chướng ngại vật cho nàng, không bằng trăm phương ngàn kế tìm cách nâng đỡ nàng. Ngươi hiểu chưa? Hoài An đương nhiên không hiểu, cũng hoàn toàn không có cách nào hiểu Tạ Liên Thành. Chỉ là ngây ngốc đứng đó, vẻ mặt hồ đồ. Giang Tiểu Lâu hồi phủ đúng lúc nhìn thấy xe ngựa của thái tử vừa từ phủ Khánh Vương rời đi. Nàng đứng xa nhìn, vẻ mặt suy tư. Tiểu Điệp hơi ngạc nhiên hỏi. Tiểu thư, người đang nghĩ gì? Giang Tiểu Lâu thu hồi ánh mắt, vẻ mặt như thường. Không, không có gì. Trong xe ngựa của thái tử màn được buông xuống, mỹ nhân áo trắng đã biến mất trên bậc cửa. Hắn hững hờ hỏi tùy tùng bên người. Nghĩa nữ của Khánh Vương Phi, tên Giang Tiểu Lâu đúng không? Dạ, trí nhớ của thái tử thật tốt. Thái tử tỉ mỉ nghiền ngẫm, cái tên Giang Tiểu Lâu này rất quen thuộc, phảng phất đã nghe qua ở đâu. Tùy tùng thấp giọng nhắc nhở. Thái tử gia người đã quên, lúc trước Tần đại nhân từng nói hắn có thù với Giang gia. Giang Tiểu Lâu chính là kẻ thù của hắn. Nghĩ đến cái chết của Tần đại nhân, e là cũng có liên quan đến nàng. Người ngoài không biết rốt cuộc Tần Tư đi đâu, chỉ biết là hắn mất tích, nên chỉ đành coi như đã chết. Thái tử nghe vậy, không tự chủ được nhớ đến đôi mắt rực rỡ trong suốt như nước, cùng với gương mặt tươi cười như gió xuân. Ban đầu sự tình được truyền ra ngoài, ngoại trừ công lao của Dương Các Lão, cũng có công của Giang Tiểu Lâu này. Tùy tùng trả lời ngay. Dạ, thưa thái tử. Thái tử gật đầu, nhắm mắt dựa vào gối, gương mặt mỹ lệ đó càng lúc càng rõ ràng. Thật không ngờ tới, trong vài ngày ngắn ngủi Giang Tiểu Lâu đã leo lên được Khánh Vương Phủ, mà Khánh Vương Phi cũng dám coi trời bằng vung mà thu nàng làm nghĩa nữ. Điểm này chứng minh nàng có chỗ độc đáo riêng, Lúc nãy rõ ràng nàng đang nhìn về phía hắn, không chút che giấu. Cô gái tầm thường nhìn thấy hắn nếu không ngượng ngùng thì là sợ hãi, nàng đúng là to gan. Mặc dù nhìn thoáng qua, hắn cũng rõ ràng thấy được ánh mắt của đối phương là dò xét. Mục đích của nàng là gì? Quyền thế, phú quý, hay là... Trở lại phủ thái tử, vừa qua khỏi cửa lớn, Tại Du một thân xiêm y màu trắng mãi đi tới, trên mặt mang theo nhu tình như nước. Tham kiến thái tử điện hạ. Thái tử nâng nàng dậy, trìu mến nói: Du Nhi sao lại ở đây chờ ta? Tại Du chỉ cười nói: Nghe nói thái tử đi ra ngoài, thiếp liền ở đây chờ, hy vọng được sớm nhìn thấy thái tử. À, nhớ ta vậy sao? Biểu hiện của thái tử vui mừng. Tại Du xấu hổ nở nụ cười, cho đến khi đưa được thái tử vào phòng mình, mới nhỏ nhẹ nói: Thiếp tự tay may cho thái tử một cái đai lưng, ngài nhìn xem. Toàn bộ đai lưng dùng chỉ kim tuyến trừ tà theo hình mây bay lượn. Mây hình rồng phỉ thúy màu bích lục, lấp lánh phát sáng như châu ngọc, càng tinh tế hơn các tú nương trong cung nhiều lần. Thái tử kinh không khỏi khen ngợi: Quả nhiên là mây đẹp, lại rất cẩn thận, rất đẹp, mau mau lên cho ta. Hắn chủ động cởi xuống đai lưng của mình, đổi sang cái của Tạ Du, cúi đầu nhìn một cái, ý cười càng sâu. Tay nghề thêu rất khá, từng được danh gia chỉ dạy sao? Trên mặt Tạ Du phảng phất nhiều thêm mấy phần vui mừng, đỏ bừng mặt. Điện hạ nói không sai, khi còn nhỏ cũng từng được danh sư chỉ dạy. Chỉ tiếc hai năm nay có chút vụng về rồi. Thái tử rất hài lòng với lễ vật này, nhất thời chưa chú ý câu trả lời của nàng. Đôi mắt Tạ Du có ánh sáng lưu chuyển, giống như lơ đãng hỏi: Thái tử điện hạ, hôm nay người vào cung sao? Thái tử lắc đầu, hờ hững trả lời: Không, ta đi đến Khánh Vương phủ. Hô hấp của Tạ Du nhẹ nhàng dừng một chút, đợi khi thái tử nhìn nàng, rồi lại nhẹ nhàng nở nụ cười. À, thì ra là Khánh Vương phủ. Thấy nàng cúi đầu trầm tư, hình như có gì khó nói, trong lòng thái tử hơi động. Sao vậy? Khánh Vương phủ có gì cổ quái? Đôi mắt Tạ Du sâu thẳm, hàm răng nhẹ nhàng cắn vào bờ môi, không lâu sau đã trắng bệch một mảng, nói: Không dám, chỉ là thiếp nghe nói gần đây Khánh Vương phi thu nhận một nữ tử trẻ tuổi làm nghĩa nữ. Không sai, Khánh Vương còn than thở với ta: Khánh Vương phi không nể mặt ông ấy, lại nhận một nữ tử thương hộ về nhà, đúng là mất mặt. Ánh mắt thái tử lướt qua Tạ Du, lơ đãng nghĩ đến gương mặt quyến rũ đó, nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta thì cảm thấy cô nương đó khá xinh đẹp, biết quy củ, cũng không kém hơn nữ nhi hào môn chút nào. Nghe thái tử nói như vậy, Tạ Du nhất thời trầm mặt. Thái tử nâng chén trà, đang định đưa lên miệng, phát hiện đối phương trầm mặc khác thường, không khỏi nói: Nàng sao vậy? Tạ Du một thân xiêm y trắng tinh, mái tóc đen dài đổ xuống, trên tóc không cài trang sức, nhưng trời sinh quyến rũ mỹ lệ, đâu cần vì những vật tầm thường đến tô điểm. Giờ khắc này, đôi mắt nàng lóe qua vẻ đau xót, nước mắt cuồn cuộn tuôn xuống. Thái tử nhất thời choáng váng, lập tức hỏi: Rốt cuộc là có chuyện gì? Vành mắt Tạ Du đỏ chót, càng có nhiều nước mắt tuôn ra. Thiếp đã từng nói với điện hạ, lúc trước tại sao bị đuổi khỏi Tạ gia, điện hạ còn nhớ không? Trên mặt thái tử lóe qua một vẻ kinh dị, nói: Nàng nói là có người cố ý hãm hại nàng, mới làm cho nàng bị ép rời khỏi Tạ phủ. Tạ Du không phải người ngu, đã sớm nói hết mọi chuyện với thái tử, chỉ là thay đổi không ít sự thật, chỉ nói những gì có lợi cho mình. Tạ Du tóc đen mượt mà, gương mặt trắng nõn, điềm đạm đáng yêu tới cực điểm. Trước sự chú ý của thái tử, ngón tay nàng từ từ nắm chặt, âm thanh cực kỳ đau buồn. Thiếp vốn là dưỡng nữ của Tạ phủ, cảm niệm ân đức của phụ thân, đối với người hết sức kính trọng, cả nhà chung sống yên ổn. Nhưng có một ngày Giang Tiểu Lâu đến Tạ gia, nàng là con gái của bạn cũ của phụ thân, ỷ vào thân phận này gây sóng gió trong phủ, thậm chí thông đồng với người khác vu oan thiếp bỏ độc trong thư phòng. Điện hạ, ngài nghĩ đi, thiếp có lý do gì hãm hại phụ thân của mình?